Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155. Đường Tranh thức tỉnh. Siêu Văn Minh Thánh Địa. Tạ ơn. Lam Lam trịnh trọng đối Mai nói một tiếng cảm ơn. Vừa rồi tại loại kia tình huống dưới, nàng bao quát Đường Tranh cùng toàn bộ Dạ Chi Quốc cũng đang bị người quần công. Chỉ có Mai chịu lên tiếng giúp nàng nói chuyện, xem như giúp nàng ở mức độ rất lớn giải vây rồi. Tại hắn kia lời nói về sau, Owen hiển nhiên là ăn lớn nín. Người chung quanh ánh mắt cũng đều như có điều suy nghĩ. Không ai lại đi nâng Đường Tranh. Sự tình mới tính dạng này bỏ qua. Điệu thấp cũng coi như đối ta có ân. Cái này cũng không tính là cái gì. Mai tùy ý khoát tay. Ánh mắt nhìn về phía sau nàng không có lực lượng dựa vào trên ghế ngồi Đường Tranh. Không khỏi thở dài một tiếng. Lam Lam đang muốn nói chuyện, lại phát hiện chung quanh có người ánh mắt nhìn chằm chằm. Lam Lam dương mắt đảo qua đi, phát hiện Owen cùng canh chết tại không xa địa phương châu đầu ghé tai. Ánh mắt lợi hại thỉnh thoảng chính hướng phía bên này quét tới. Toàn bộ phòng khách hết thảy cũng chỉ có như vậy lớn một chút diện tích. Mặc dù Owen bọn hắn không có lại nói cái gì, nhưng song phương cũng không có khả năng nói rời đi cái này địa phương. Cuối cùng sẽ có trong lúc lơ đãng thị giác giao thoa. Những này đám gia hỏa, hiện tại gặp phải lớn nhất nguy cơ. Bọn hắn thế mà còn muốn lấy về sau sự tình. Lam Lam không vui hừ lạnh nói. Mai không nói gì ở một bên ngồi xuống. Hắn nhận đả kích cũng không nhỏ. Đầu tiên là thân thủ giết chết tự mình, em gái. Sau đó vốn cho rằng có thể chính tay đâm Sakurai Rika. Nhưng không ngờ nàng đã sớm có sách lược ứng đối. Hiện nay còn phải xem lấy nhân loại từng chút tại tự mình trước mặt tiêu vong. Nhưng hắn đến cùng chỉ là người bình thường. Chưa từng có mạnh lực lượng. Tự mình cấp SSS thiên phú tại trận này trong chiến tranh cơ hồ không được bất kỳ quyết định gì tính. Tác dụng, cái này mấy ngày ban đêm. Người tốt nhất cẩn thận một chút. Những người này để mắt tới ngươi. Sợ rằng sẽ không từ thủ đoạn bức ngươi giao ra kia hai loại vũ khí bí mật. Mai trầm giọng dặn dò. Ta biết rõ. Cảm ơn ngươi. Mai đại thúc. Lam Lam mỉm cười nói. Mai nhìn lấy Lam Lam đẹp đẽ gương mặt. Không khỏi lại là khẽ than thở một tiếng. Nếu như đây hết thảy cũng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Tự mình có lẽ hiện tại cũng có cái đáng yêu con gái nhỏ. Cùng với nàng lớn như vậy. Đêm đó, vào buổi tối, Lam Lam cái phân đến một cái rất nhỏ gian phòng. Ngoại trừ độc lập nhà vệ sinh có thể dùng đến tắm rửa bên ngoài. Lại có là một chương đơn sơ giường. Sau đó liền chỉ còn lại có một cái lối đi nhỏ. Dĩ vãng đều là nàng nhường Đường Tranh ngủ trên giường. Tự mình trên mặt đất đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Bất quá hôm nay tình huống có chút đặc thù. Nàng sau khi tắm xong, lau làm một đầu tóc còn ướt về sau, trực tiếp bò lên giường. Trái tim phanh phanh nhảy rất nhanh. Tại Đường Tranh bên cạnh nằm xuống, cả trương má phấn có chút nóng lên. Tại trong trí nhớ, nàng cùng tự mình sư phó cho tới bây giờ không có ở trên một cái giường nằm qua. Cho dù là tự mình tuổi nhỏ còn không cần như vậy tị hiềm thời điểm, cũng nhiều nhất chỉ là tại cùng một cái gian phòng. Nhưng là điểm giường ngủ, giống như là hôm nay sóng vai nằm cùng một chỗ, vẫn là lần thứ nhất. Sư phó, hôm nay sự tình ra có nguyên nhân, cho nên cho phép ta ngủ ở nơi này đi. Chấm ngoặc kép. Lam Lam trở mình đưa lưng về phía Đường Tranh, nhỏ giọng nói. Đợi một hồi lâu không có động tĩnh, nàng lại len lén từng chút xoay người lại. Vốn định lén lút làm chút ít động tác, ai biết rõ vừa mới quay người liền trông thấy Đường Tranh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nàng. A, chấm ngoặc kép. Nàng bị hù thân thể mềm mại run lên, vô ý thức vừa mới hô lên âm thanh liền bị Đường Tranh đưa tay che miệng lại. Xuyệt. Đường Tranh làm cái im lặng động tác, đợi cho Lam Lam chớp chớp mí mắt ra hiệu minh bạch về sau, hắn mới lặng lẽ buông lỏng tay ra. Sư phó, người tỉnh rồi. Lam Lam mừng rỡ quá đỗi, quên đi vừa rồi kinh hồn một khắc. Ta liền không ngủ. A, Vậy ý của ngươi là, ngươi một mực tại giả bộ hồ đồ? Cũng không phải. Đường Tranh lắc đầu, đem tự mình trong khoảng thời gian này hành vi giải thích một phen. Lam Lam lúc này mới minh bạch, Đường Tranh trong khoảng thời gian này nhìn tựa như là cái người thực vật. Cũng không phải là hắn từ bỏ dãy giụa, cũng không phải bởi vì nhận trọng đại đà kích mà thần trí không rõ. Chỉ là bởi vì hắn mở ra dài đến một tháng thời gian trong đầu phong bạo. Lợi dụng trong đầu phong bạo muốn tìm ra một con đường sống. Trước kia hắn từng dạng này thử qua, nhưng không làm nên chuyện gì. Nhưng bây giờ hắn bất kỳ lực lượng nào tất cả đều đạt đến gấp trăm lần trở lên tăng phúc. Không chừng sẽ có cái khác hiệu quả. Cái gọi là vũ khí bí mật chế tác được. Chỉ là vì trước làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Cũng không thể đến cuối cùng một khắc cũng không hề có lực hoàn thủ. Nhưng Đường Tranh ẩn ẩn cảm giác. Cái này hai cái vũ khí bí mật đúng mặt cũng không có tác dụng quá lớn. Còn cần lực lượng mạnh hơn. Vậy ngươi bây giờ nghĩ đến sao? Lam Lam một đôi tinh mâu thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Tranh. Đối mặt Đường Tranh trầm mặc, ánh mắt của nàng phai nhạt xuống. Bất quá rất nhanh, nàng lại nghe Đường Tranh nói. Có thể thôn phệ ý thức mô phỏng sinh vật người quân đội. Cơ hồ không thể địch nổi. Nhân loại chỉ cần cùng chúng nó đối mặt, liền sẽ bị khống chế. Dựa vào nhân loại lực lượng đã là vô kế khả thi. Nhưng là, ta còn có một đầu cuối cùng cá chết lưới rách đường. Lam Lam đại mi xít sao nhíu lên. Cái gì? Nhân loại lực lượng vô kế khả thi. Vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ không thuộc về nhân loại lực lượng. Chấm ngoặc kép, không thuộc về nhân loại lực lượng. Vâng, đến từ ngoài hành tinh lực lượng. Đường Tranh kiên định nói. Lam Lam con mắt trừng tròn trịa. Thật có loại lực lượng này sao? Đường Tranh phân tích nói. Ta là cho là như vậy. Hiện nay nhóm chúng ta cái vũ trụ này. Giả thiết nhóm chúng ta tại vùng vũ trụ này. Như vậy đã biết có nhóm chúng ta nhân loại loại sinh vật này. Cùng thượng vị giả loại sinh vật này. Cái này nói rõ nhân loại cũng không phải là trong vũ trụ duy nhất trí tuệ giống loài. Mà thượng vị giả chiều không gian cao hơn nhóm chúng ta. Hắn nhóm đem nhân loại đại chuyển di đến mảnh này dị giới. Lại tại 8 năm trước buông tay bỏ mặc, ta phỏng đoán hắn nhóm rất có thể có mới quan trắc vật. Xấu nhất tình huống, ngoại trừ nhân loại bên ngoài cũng có ít nhất một loại ngoài hành tinh văn minh tồn tại. Lúc này đang bị những người bề trên quan trắc, mà tình huống tốt, có thể sẽ có 2 loại, 3 loại, thậm chí vô số loại ngoài hành tinh văn minh. Nhóm chúng ta cần phải mượn cái khác văn minh đến, trợ giúp nhóm chúng ta vượt qua trước đây nguy cơ. Nghe nói Đường Tranh về sau, Lam Lam chậm rãi tiêu hóa một trận, lại hỏi, vậy làm sao bảo đảm? Nhóm chúng ta xin giúp đỡ cái kia văn minh giống loài là chịu trợ giúp chúng ta đây. Không có biện pháp cam đoan, Đường Tranh lắc đầu, nhưng bất kể nói thế nào, mượn nhờ cái khác văn minh giống loài lực lượng. Sẽ có 50% xác suất thành công. Mà đối mặt mô phỏng sinh vật người quân đoàn, nhóm chúng ta chỉ có không đến 10% xác suất thành công. Thấy hắn nói như thế chém đinh chặt sắt, Lam Lam không tốt khuyên can. Chỉ có thể vì chính mình sư phó cố lên. Cái này một kế hoạch nhìn giống như là sau cùng kế hoạch. Nếu như kế hoạch lần này thất bại nữa, nhân loại liền sẽ chân chính gặp phải tai họa ngập đầu. Đã như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần. Sư phó, ta còn có nỗi nghi hoặc, chúng ta làm sao biết rõ. Nhóm chúng ta tìm tới ngoài hành tinh văn minh. Bọn chúng văn minh hệ số liền nhất định sẽ lớn hơn chúng ta văn minh. Đường Tranh nhẹ cười cười nói. Bởi vì thấp hơn nhóm chúng ta văn minh tinh cầu, là không cách nào tiếp thu được cực xa cự ly tín hiệu cầu cứu. Khoa học kỹ thuật cũng không cho phép. Có đạo lý, kia cái gì thời điểm bắt đầu áp dụng, ngay tại buổi tối hôm nay đi, nhưng bây giờ còn không được, đến lại trễ một chút, ta muốn đi một chuyến cấm địa. Đường Tranh nói, đi cấm địa, đúng, nhóm chúng ta hiện nay khoa học kỹ thuật đã bị phong tỏa. Muốn bắn ra có thể xa cự ly truyền đạt tín hiệu cầu cứu dụng cụ, cũng chỉ có thể dựa vào cái cuối cùng cấm địa, siêu văn minh thánh địa. Cái này cấm địa trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai đả thông qua. Bởi vì yêu cầu độ khó là cao nhất. Nhất định phải đả thông trước 7 cái cấm địa. Mới có thể thu được tiến nhập văn minh thánh địa ra trận tư cách. Trước mặt 7 cái cấm địa lại bị các quốc gia một mực đem khống. Hiện tại tức thì bị mô phỏng sinh vật người trấn thủ. Tương phản, cái thứ 8 cấm địa nhưng không có bất luận kẻ nào trấn giữ. Bởi vì cơ chế nguyên nhân, không ai có thể tới đây. Đường Tranh dự định đọ sức một lần, dùng tự mình siêu phàm cấp hạt phân giải trang bị, đến cái thứ 8 cấm địa cửa ra vào, trực tiếp đem vô hình biên giới cho đả thông. Đương nhiên, cái này nhất thiết nghĩ hiện nay chỉ tồn tại ở trong kế hoạch. Có thể hay không thực hiện vẫn chưa biết được. Ai? Lam Lam nhìn lấy một ủng ục đứng lên chuẩn bị hành động Đường Tranh. Trong lòng yên lặng hít một khẩu khí. Hiện nay kế hoạch, nhìn thật là khó khăn vô cùng. Đầu tiên phải bảo đảm hạt phân giải trang bị có thể đả thông ngăn ở thứ 8 cấm địa trước cửa kết. Giới, tiếp theo, còn muốn cam đoan thứ 8 trong cấm địa có được có thể cùng ngoài hành tinh câu thông dụng cụ. Cuối cùng, tiếp thu được cực xa cự ly truyền thâu tín hiệu tinh cầu. Là có thiện ý, nguyện ý đối nhân loại thực hiện viện thủ. Ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Lại không có một vòng là Đường Tranh có 100% nắm chắc. Cái này nhìn càng giống là cực mệnh. Rất có thể đi lần này. Chính là vĩnh biệt. Sư phó, ta đi chung với ngươi đi. Mặc dù biết rõ sẽ bị cự tuyệt. Nhưng Lam Lam vẫn là lấy dũng khí nói. Quả nhiên, bị Đường Tranh rất quyết đoán phản đối. Ngươi liền lưu tại nơi này. Ta một khi ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi còn có cuối cùng 2 cái vũ khí bí mật. Có lẽ sẽ có hiệu quả. Mặc dù rất xa vời. Đường Tranh đứng lên nói. Lam Lam biết mình sư phó hạ quyết tâm sự tình. Liền không tốt cải biến. Mắt thấy hắn sắp xuống giường rời đi. Lam Lam bỗng nhiên gọi lại Đường Tranh. Sư phó. Đường Tranh vừa mới quay người. Liền có Nhuyễn Hương đụng nghi ngờ. Còn chưa kịp mở miệng. Một đôi ôn nhuận mềm mại cánh môi liền tiến lên đón. Nhẹ nhàng khắc ở trên bờ môi của hắn. Đường Tranh ánh mắt kìm lòng không được chừng lớn. Nhìn chằm chằm ngửa đầu nhắm mắt dùng sức hôn tự mình tiểu nha đầu. Nàng trắng noãn gương mặt lúc này đã đỏ lên một mảnh. Lại không chịu lùi bước. Dùng sức ôm ấp lấy Đường Tranh cổ. Phảng phất sợ hắn chạy. Chốc lát về sau. Hai người bờ môi lúc này mới tách ra. Lam Lam khuôn mặt đỏ bừng nói. Một đường thuận gió. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh theo trong kinh ngạc chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cứng ngắc gật đầu, giữa hai người không khí có chút vi diệu lại trầm mặc. Đường Tranh thu thập xong tâm tình, không có lại nhiều nói, mà là quay người đi ra ngoài rời đi. Vừa mới đẩy cửa ra, lại nhìn thấy mấy người không có hảo ý đang hướng phía cửa ra vào dựa sát vào. Trong đó có ban ngày còn tìm qua phiền phức canh chiết. Mấy người trông thấy Đường Tranh bỗng nhiên ra khỏi phòng, lập tức bị giật nảy mình, dưới chân có nhiều kìm lòng không được rúc về phía sau. Ngươi làm sao? Ngươi không phải, chấm ngoặc kép, canh chiết biểu lộ cứng ngắc nhìn lấy Đường Tranh. Làm sao? Muộn như vậy còn tới thông cửa? Chúng ta quan hệ có tốt như vậy sao? Đường Tranh híp mắt, cười hỏi, còn không đợi đám người lấy lại tinh thần. Đường Tranh bỗng nhiên nổi lên. Đơn bước hướng phía trước một bước, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, chớp mắt vọt tới canh chiết trước mặt, tại hắn sợ hãi chừng lớn đôi trong mắt, Đường Tranh đưa tay nắm hắn mặt, dùng sức đè xuống đầu của hắn hướng cạnh bên bức tường trên hung hăng đập tới. Bành, một tiếng vang thật lớn về sau, canh chiết xương đầu ầm vang vỡ vụn, ngã xuống đất bỏ mình, chung quanh sắc mặt người biến đổi lớn. Bước chân lùi gấp không thôi. Động tĩnh này cũng quấy nhiễu đến trong phòng khách còn lại ngủ ở võng trên đám người. Bao quát mấy cái gian phòng bên trong đám người cũng đều đi tới xem động tĩnh. Tại nhìn thấy Đường Tranh nhãn thần hung hãn đứng tại chỗ. Cùng hắn một bên ngã xuống đất xương đầu vỡ vụn canh chiết về sau. Biểu tình của tất cả mọi người cũng sợ hãi không thôi. Owen lúc đầu trông thấy tự mình thuộc hạ đắc lực chết bất đắc kỳ tử. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Đang muốn nổi lên. Nhưng không ngờ Đường Tranh trước tiên mở miệng. Đừng trách ta không có nhắc nhở các vị. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, cho nên nhóm chúng ta mới có thể tụ tập tại loại này địa phương. Nhưng là chúng ta các vị đang ngồi ở đây, có bao nhiêu là chân chính chí đồng đạo hợp, trong lòng các ngươi hẳn là nắm chắc. Đường Tranh đảo mắt một cái xung quanh, cuối cùng đem ánh mắt đứng tại Owen trên thân. Hắn mặc dù thoạt nhìn như là đối mọi người nói, nhưng là ánh mắt lại một mực khóa chặt Owen, chằm chằm Owen 10 điểm không được tự nhiên. Vô ý thức dịch ra nhãn thần, sắc mặt khó coi cũng giảm nhanh mấy phần. Ta gần đây không quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng cũng không đại biểu cho ta không ưa thích dùng nó. Các vị đang ngồi ở đây, nếu như muốn một lòng đoàn kết, chống cự ngoại địch, ta giơ hai tay tán thành. Nếu như các ngươi còn có người nào cái gì tâm tư nhỏ bị ta phát hiện, hắn chính là các ngươi tất cả mọi người hạ tràng. Đường Tranh chỉ vào ngã xuống đất canh chiết, trải qua nói cho hết lời về sau. Trong tràng một mảnh an tĩnh, không có một người dám lên tiếng. Đường Tranh nhấc chân trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi đến. Người chung quanh trong nháy mắt hóa thành chim thú tán, hướng phía xung quanh đẩy ra. Thậm chí không người nào dám lắm miệng hỏi một câu hắn ra ngoài làm cái gì. Thẳng đến Đường Tranh rời khỏi mấy phút sau, đám người lúc này mới lúng túng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Có người phụ trách thanh lý mất canh chiết thi thể, có nhân sự không liên quan đến mình trực tiếp lui về tự mình võng đi lên đi ngủ. Siêu văn minh thánh địa ở vào Anh Tỉnh Quốc cùng Dạ Chi Quốc trung bộ khu vực, trước kia là phim vô chủ khu vực. Bởi vì cái này cấm địa tính đặc thù, dẫn đến Anh Tỉnh Quốc cũng không dám một mực chắc chắn cái này thuộc về nhà mình địa bàn. Một cái khía cạnh khác thì là, không ai có thể tới đây, không có người thực lực đủ để ở phụ cận đây bồi hồi. Theo như lời đồn, cái này địa phương tựa như là cái sinh trưởng tại dị giới chi cầu trên cỡ nhỏ lỗ đen. Mặc dù không có biện pháp hấp thụ không khí cùng chùm sáng, nhưng là bất luận cái gì tới gần nơi đây sinh mệnh, đều sẽ bị nơi này không biết lực kéo xé rách thành mảnh vỡ. Tựa như là bị ném tiến vào máy trộn bê tông bên trong đồng dạng. Đường Tranh một đường tránh đi tuần tra mô phỏng sinh vật người lính gác. Khi đi ngang qua Dạ Chi Thành Quốc chủ phủ lúc, hắn ngắm nhìn lấy kia tòa nhà cao ngất trong mây kiến trúc. Trong đó còn giữ Morpheus hạch tâm tinh thạch. Lúc ấy rút lui vội vàng, cũng không có tới được đến mang lên nó. Đại thông minh, người ngay tại trên trời nhìn cho thật kỹ đi. Nhân loại sẽ không diệt vong. Đường Tranh hơi ngưng lại về sau, một chân chĩa xuống đất nhảy lên thật cao, ở giữa không trung chấn động ra một vòng cuồng phong, hướng phía văn minh thánh địa phương hướng bạo lướt chạy tới. Ngay tại hắn rời đi không bao lâu sau, Anh Tỉnh Quốc, quốc chủ phủ, Sakurai Rika ngồi ngay ngắn ở thấp bàn gỗ trước, ngay tại chậm ung dung pha trà. Nàng mô phỏng sinh vật hình người đã sửa chữa phục hồi xong xuôi. Ý thức kết nối về sau, nàng liền có thể điều khiển thân thể này. Nhưng vào lúc này, một tên mô phỏng sinh vật nhân sĩ binh tiến lên, đem một cái đời cũ trò chuyện thiết bị đưa tới nàng trước mặt. Tôn kính chủ, có người muốn hướng ngươi báo cáo đám kia hạch tâm thành viên cụ thể hành tung. Sakurai Rika duỗi ra mảnh khảnh đầu ngón tay, nhẹ nhàng ấn nút tiếp nghe khóa. Đầu kia truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Ta có Dạ Chi Quốc công dân Đường Tranh mới nhất hành tung. Xin hỏi có thể miễn phải bị mô phỏng sinh vật người truy nã sao? Đường Tranh hai chữ vừa nói ra khỏi miệng, Sakurai Rika lông mày nhỏ nhắn liền nhẹ nhàng chớp chớp. Đây chính là nàng hiện nay lớn nhất đại họa trong đầu. So sánh với Mai luôn luôn làm một chút dâu ria động tác nhỏ, nàng sợ hơn Đường Tranh loại này nhìn hoàn toàn thờ ơ, nhưng ở khẩn yếu quan đầu nhưng lại có thể thay đổi thế cục người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tin tức của ngươi là chính xác. Sakurai Rika từ trước đến nay nói được thì làm được. Sakurai Rika cười khẽ, hắn hiện tại đang chạy về siêu văn minh thánh địa. Tầm nhìn là vì cùng ngoài hành tinh văn minh câu thông. Thông qua mượn nhờ ngoài hành tinh văn minh lực lượng tiêu diệt mô phỏng sinh vật người. Sakurai Rika biểu lộ hơi có chỗ đình trệ,